Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1489, điều kiện 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Phúc Thủy, người ngốc hay không ngốc, tới tay nhiệm vụ cứ như vậy cự tuyệt. Mạc Thanh Thất nhanh chóng dậm chân, đây chính là liên hoàn nhiệm vụ, giao phó Vô Tự Thiên Thư liền lấy được phong phú ban thưởng, này đệ nhị hoàn nhiệm vụ, nói không chừng cũng tìm được tốt hơn. Có thể để cho nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là Tô Nhiên lại cự tuyệt, nàng trăm mối vẫn không có cách giải, nghĩ không ra Tô Nhiên vì cái gì hội cự tuyệt như vậy dứt khoát. Nếu như nàng thuộc về nhân tộc tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nhiệm vụ này lãng phí hết, cho dù cầu cũng phải đem nhiệm vụ đoạt tới tay. Đáng tiếc nàng không phải. Nhân loại dũng sĩ, nhiệm vụ này thế nhưng là liên quan đến tại các ngươi nhân tộc quật khởi hy vọng, ngươi xác định không tiếp. Hạt bà nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt xen lẫn một tia tối tăm phiền muộn, xem ra Tô Nhiên cự tuyệt để cho nàng rất là không thích. Tiền bối, ngài còn là thay người hữu duyên a, nhiệm vụ này ta xác thực tiếp không được, cao cao tại thượng nhân hoàng, cũng không phải là ta bực này tiểu nhân vật có thể nhìn thấy. Tô Nhiên lần nữa cự tuyệt, một chút chỗ trống đều không có lưu lại. Ngươi, hạt bà triệt để sụ mặt xuống sắc, vì tư lợi nhân loại, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Nhanh chóng cho ta rời đi, nơi này không chào đón ngươi. Tiền bối gặp lại, dù sao nhiệm vụ ban thưởng đã đến tay, còn ở lại chỗ này dựa vào làm gì vậy, vừa vặn mượn cơ hội này, lòng bàn chân bôi mỡ, chuồn mất. Phúc Thủy, thật làm cho ngươi làm tức chết tiền bối, hắn người này bình thường không như vậy, hôm nay dường như là phát bệnh, ngài khác chấp nhặt với hắn, thật sự không được ta giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ này, nhân tộc cùng tinh linh tộc còn chưa tới thủy hỏa bất dung tình trạng, ta đi thấy nhân hoàng. Mạc Thanh Thất như thế nào cam lòng bỏ qua này khó được nhiệm vụ, cố hết sức tranh thủ cùng Tô Nhiên biểu hiện đã trở thành hai cái cực đoan. Hừ, hạt bà hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Mạc Thanh Thất, nhìn chằm chằm Tô Nhiên bóng lưng, ánh mắt cùng độc xà đồng dạng, vô cùng sắc bén, tại Tô Nhiên đi ra gần tới 10 bước thời điểm, lúc này mới thở dài, nhẹ giọng nói ra. Nhân loại dũng sĩ, ta nguyện ý dùng ám kim bảo dương với tư cách là trao đổi, hy vọng ngươi có thể giúp ta vội vàng. Tiền bối, ta là người tuy nói thực lực không ra gì thế nhưng, lật lọng sự tình là sẽ không làm, cuộc đời của đây là ta tín điều tuyệt đối sẽ không bởi vì điểm này ban thưởng mà cải biến. Tô Nhiên nói được kêu là một cái chém đinh chặt sắt, ngữ khí không có chút nào buông lỏng, bất đồng duy nhất chính là cước bộ của hắn lại ngừng lại. Vậy, còn có này bản chức nghiệp sách kỹ năng đâu này? Hạt bà sống nhiều năm như vậy, sớm đã thành người tinh, đang nghe điểm này ban thưởng thời điểm, thần sắc khẽ động theo Tô Nhiên lời nói đi xuống nói, đây là nàng cuối cùng giới hạn thấp nhất, như không phải là bởi vì nhiệm vụ này quá mức trọng yếu, nàng sẽ không hướng đáng giận nhân loại uốn lượt. Đỉnh tiểu thuyết www.xongokatst, me, cầu toàn, tiền bối, nhìn ngài lời này nói ta như là loại kia không biết phân biệt người sao. Ta là người cũng không phải là bởi vì này ám kim bảo dương cùng sách kỹ năng, chủ yếu là lòng mềm yếu của ta, ngài cũng nói đến nước này, ta không còn ra tay giúp đỡ cũng quá nói không được. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên nở nụ cười xoay người đi trở về, lưỡng nhãn đều tại tỏa ánh sáng. Nhiệm vụ này ban thưởng có thể hay không sớm tiền trả. Mạc Thanh Thất bị Tô Nhiên loài ngựa này tào thao tác cho triệt để chấn gặp, nàng nằm mơ cũng nghĩ không ra, này danh thanh lan xa nước đổ khó hốt, ra mặt lại hội dày như vậy. Liền lời này cũng có thể nói cửa ra, người bình thường thật sự là làm không được. Tối thiểu nhất nàng trả lại chưa bao giờ thấy qua loại này tê mát thoát tục người chơi, quả thật mất hết nhân tộc mặt mũi của người chơi. Không chỉ Mạc Thanh Thất như thế, liền ngay cả hạt bà đều chấn kinh trọn tròn mắt vành mắt, vừa mới thành hình lưỡng tròng mắt, đều thiếu chút bỗng xuất hiện trước mắt hắc bào nhân loại, da mặt dày đến tình trạng như thế thế sở hiếm thấy. Tiền bối ta không nhận ra hắn, Mạc Thanh Thất lần đầu cảm giác được cùng nước đổ khó hốt không một chủng tộc là cỡ nào vui mừng. Thanh Thất muội tử, này chính là không đúng của ngươi, ngươi kia hai nhiệm vụ đạo cụ thạch hạch còn là ta giúp ngươi đánh ra tới, ngươi đây là tại qua cầu rút ván. Tô Nhiên nghe xong không làm, nhanh chóng lên tiếng giải thích, sợ này NPC lại hiểu lầm nhân phẩm của hắn kia nhiều không tốt. Đi à, lời nói mới rồi ta sửa sửa, một lần nữa nói một lần, tiền bối ta thật không nghĩ biết hắn. Mạc Thanh Thất cột đều không ngẩng đầu được lên, ngay cả nói chuyện cũng không có lực lượng. Không cần phải nói ngươi, ta cũng không muốn biết hắn, ta vẫn cho là nhân loại đều là thấy tiền sáng mắt sắc mặt, không nghĩ tới hắn nhãn chạy đến quá mức. Hạt bà sống này mấy trăm năm, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, bất quá, này đối với nàng mà nói là tốt sự tình, tối thiểu nhất có thể đem này quyển trục giao ra đi, này quyển trục bị nàng đảm bảo lâu như vậy, liền chết cũng không dám chết, chỉ vì đều một cái người hữu duyên. Không nghĩ tới, đều đến như vậy cái đồ chơi. Nhân loại dũng sĩ, biểu hiện của ngươi để ta cảm thấy kinh ngạc, nhân tộc có thể sinh ra ngươi như vậy cái. ưu tú nhân tài tuyệt đối là phần mộ tổ tiên thượng bốc lên khói xanh. Hạt bà muội lấy lương tâm, chắp vá lung tung mấy cái từ ngữ, xem như hòa hoãn hạ bầu không khí. Đây là điều nên làm, Tô Nhiên đương nhiên gật gật đầu. Tiền bối, ngài vẫn không trả lời ta đâu, nhiệm vụ này ban thưởng, có thể hay không trước dự chi cho ta? Thật sự là ngây thơ, chỉ cần ngươi đem quyền trục giao cho nhân hoàng trong tay, trở về nữa tìm ta nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Hạt bà ở phương diện này một bước cũng không nhường, ánh mắt băng lãnh. Vậy không có biện pháp, ta là người nhìn thấy ban thưởng mới có tâm tình đi làm nhiệm vụ, nếu như ngài không đồng ý, vậy cáo từ, ngài còn là mời Cao Minh khác a. Tô Nhiên có tự mình hiểu lấy, hắn đã đắc tội NPC, nếu như nhiệm vụ hoàn thành, đến lúc đó tuyệt đối lấy không đến chỗ tốt, nói không chừng, không chỉ nhiệm vụ ban thưởng không có cầm đến, còn có thể đem mạng nhỏ nhét vào này, chẳng trực tiếp đem nữ nhân này đắc tội đến cùng, không thấy con thỏ không vung ưng, lúc nào nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng, sẽ giúp nàng bốc lên nguy hiểm, đi gặp một hồi nhân hoàng bản tôn. Phúc Thủy, như thế nào nói chuyện với tiền bối đâu, nhanh lên cùng nàng xin lỗi. Mạc Thanh Thất nhanh chóng thẳng dậm chân, thấy Tô Nhiên một chút mặt mũi cũng không có cho hạt bà lưu lại, lấy này NPC đại bạo sinh khí, rất có thể hội đương trường dẫn bảo. khocchuyenaudio.com, thực đến lúc đó, Phúc Thủy đã có thể nguy hiểm. Trước khi đến mấy lần cảnh cáo cũng bị Phúc Thủy gia hỏa này trở thành gió bên tai, nội dung cốt truyện phát triển đến nơi này tình trạng tất cả đều là tự tìm. Không có việc gì, nơi này chỉ có một mình ta loại, nàng muốn cầu cạnh ta, dưới bình thường tình huống sẽ không trở mặt. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, vô cùng tự tin truyền âm nói, Mạc Thanh Thất không biết hắn và nhân hoàng quan hệ có nhiều ác liệt, nếu không phải bởi vì này sách kỹ năng cùng ám kim bảo dương, hắn sẽ không bốc lên nguy hiểm, nếu như này NPC không thỏa mãn được yêu cầu của hắn, nhiệm vụ này, không làm cũng thế. Phúc Thủy, người tự giải quyết cho tốt a. Mạc Thanh Thất thở dài, nàng đã nhìn ra, lúc này Tô Nhiên chính là ăn đòn cân sát tâm, bất luận nàng khuyên như thế nào, cũng không thể cải biến ra hỏa này chủ ý, đã như vậy, nàng đành phải từ nào đó Tô Nhiên hồ đồ, về phần sẽ xuất hiện cái gì hậu quả, nhìn hạt bà khí đến cái gì trình độ. Nhân loại, ngươi thật muốn như vậy lựa chọn, hạt bà thanh âm càng lạnh lùng, kia dũng sĩ hai chữ đã bị nàng tỉnh lược xem ra đã thật sự nổi giận. Ngài lại không đồng ý ta có thể có biện pháp gì? Tô Nhiên đã ý thức được nguy hiểm, chỉ huy phân thân lôi bức ngăn ở phía sau, vừa nói. Tiền bối, ngài cũng không cần lo lắng, khi nào sẽ có người loại tiến vào, các loại. Nhân loại, đảm lượng cũng không nhỏ, vậy hãy để cho ta tới chiếu cố ngươi. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, đã bị hạt bà cắt đứt, chỉ thấy nàng đương trường nổi bạo phát ra tốc độ khủng khiếp hướng phía lưng của hắn ảnh sát tới. Bây giờ hạt bà thị lực khôi phục không được dựa vào thính lực khóa chặt Tô Nhiên vị trí đơn giản đến cực điểm, tay phải hiện lên trào hình dáng, chụp tới Tô Nhiên ngực ổ, nếu là chiêu này có thể thực hiện được Tô Nhiên tuyệt đối sẽ lọt vào trọng thương. Chi, Tô Nhiên đã sớm đề phòng lấy này NPC trở mặt, lập tức chỉ huy phân thân lôi bức phát động sóng siêu âm kỹ năng. Muốn biết rõ, sóng siêu âm chính là một tần suất thấp sóng âm, hơn nữa là quần thể kỹ năng công kích, hạt bà đã vọt tới phụ cận, muốn tránh đi gần như không có khả năng. Đáng chết, âm thanh này như thế nào thật khó nghe. Hạt bà mù vài trăm năm, toàn bộ ỷ vào thính lực tồn sống đến bây giờ, sớm đã đem thính lực rèn luyện vô cùng mẫn cảm, điều này cũng làm cho đưa đến, sóng siêu âm kỹ năng hiệu quả thần kỳ hảo, uy lực phóng đại gấp bội, còn không đợi hạt bà đối phó lôi bức cả người đã cương ngay tại chỗ. Hắc, coi như ngươi không may, Tô Nhiên đâu vẫn không rõ, này sóng siêu âm kỹ năng có được 3 điểm kích. Ấn vào, chóng mặt thuộc tính, còn có nó bản thân mang theo 2 điểm mê muội, trực tiếp đem này NPC cho. Kích trắng, nhân cơ hội này, cùng nàng kéo ra khoảng cách nhất định. Hắn phải trông cậy vào có thể tiêu diệt này NPC, nhiệm vụ còn chưa kết thúc, này NPC còn có hệ thống ban cho sứ mạng, như thế nào lại ngủm, hơn nữa, nữ nhân này sở thể hiện ra thực lực, để cho hắn thăng không nổi đối kháng ý niệm trong đầu, liền trước mắt tình hình đến xem, còn là 36 tính tẩu vi thượng A, bành. Hạt bà, kích choáng, thời gian cũng không có bao lâu, rất nhanh liền khôi phục thần trí, trong cơn giận dữ nàng đâu trả lại chú ý có bảo trì hình tượng, vẻ mặt bắt đầu trở nên dữ tợn, trực tiếp vung ra cánh tay, đem không trung lôi bức cho đánh bay ra ngoài. khocchuyenaudio.com, thật vừa đúng lúc, hạt bà tiện tay một kích lại gây ra lôi bức ôn dịch thân thể, khói độc đương trường bạo phát mang nàng nhuộm thành màu xanh lá cây. Hoa a, hạt bà liên tục 2 lần trúng chiêu thiếu chút tức nổ phổi, không để ý tới nữa này lôi bức hướng phía trước thân mặc hắc bào người khởi xướng vọt tới, nàng hiện tại chỉ có một mục đích, đó chính là rất tốt mà giáo huấn cái nhân loại này, cho hắn biết không là người nào cũng có thể đắc tội đấy. Nàng bây giờ còn không có đánh chết Tô Nhiên ý nghĩ, này nhân loại còn có giá trị lợi dụng, nhưng này da thịt nỗi khổ là miễn trừ không được nữa. Nhân loại, không muốn chết liền đứng lại cho ta. Tiền bối, lời này dường như nói ngược ngài, nếu là đứng lại ta cũng liền không cần lo lắng gì, đúng hay không? Tô Nhiên thiếu chút cười ra tiếng, NPC uy hiếp lời cũng sẽ không nói, trả lại chơi này kiểu cũ, nàng chưa nói chán, người anh em lỗ tai đều chán nghe rồi. Ngươi đây là tại tự tìm chết. Hạt bà bị Tô Nhiên khí máu tươi công kích trực tiếp đỉnh đầu, cũng liền không được cố kỵ cái gì, nổi giận gầm rú một tiếng, hướng phía Tô Nhiên giết đi qua, nàng ý định tại đây tiểu tử chạy ra xa phòng lúc trước, đưa hắn cho khống chế được. Sống hay chết liền nhìn này nhân loại vận khí, người muốn là không truy đuổi ta đây liền không tìm, tử vong nhiều đáng sợ ta xem không muốn đi thử. Tô Nhiên chạy trốn tới xa trước cửa phòng, bị này đóng chặt cửa phòng chặn đường ở, rơi vào đường cùng, đành phải dừng thân lại túm hướng tay nắm cửa. Cứ như vậy một trì hoãn, hạt bà đã vọt tới phụ cận, nàng làm sao có thể để cho Tô Nhiên thực hiện được thừa này thời cơ, một cước đạp hướng Tô Nhiên cái ót, lực đạo to lớn, liền không khí có xung đột ra ào ào âm thanh. Bà mẹ nó thật ác độc, Tô Nhiên không cần quay đầu lại, đã cảm nhận được chiêu thức kia lăng lệ, hắn cũng không dám dùng cái ót đi thử, đầu thế nhưng là bộ vị yếu hại, nếu phát nổ qua, vậy cũng liền đi đời nhà ma. Nhân loại, hối hận cũng đã muộn, ngươi muốn vì lời nói và việc làm của ngươi trả giá lớn. Giờ này khắc này, hạt bà đã cảm giác nắm đại cục trong tay, này nhân loại cho dù chắp cánh cũng khó chạy ra trường khống của nàng. Nhưng mà, sự thật không hề giống nàng sở nghĩ như vậy, mệnh vận cùng nàng mở một cái sâu sắc vui đùa. Ngay tại chân của nàng cây roi sắp đánh chúng này nhân loại cái ót nháy mắt ngoài ý muốn phát sinh. Vút vút, đếm không hết xương cốt nhanh chóng thành hình, quây quanh tại Tô Nhiên bên người chuyển không ngừng, hình thành nhất đạo cốt hoàn, đem hạt bà chân cây roi ngăn cản hạ xuống. Không chỉ như thế, này đạo cốt hoàn truyền ra kinh khủng lực đạo phản chấn, trực tiếp mang nàng bắn đi ra, đạp đạp đạp tụt hậu mấy bước, một chút sinh khí đều không có. Chiêu này, chính là Tô Nhiên phòng ngự kỹ năng, bút lực mạnh mẽ quầng sáng. Tại đây ngắn ngủn vài giây đồng hồ trong, cũng đã là liên tục 3 lần trúng chiêu, hạt bà đều không thể tin được đây là thật, thật vất vả ổn định thân hình, đứng ở nơi đó hoài nghi nổi lên nhân sinh. Đối mặt này đột phát tình hình chiến đấu, Mạc Thanh Thất trực tiếp nhìn mắt choáng váng, lập tức phản ứng kịp, khó trách này nước đổ khó hốt dám cùng NPC tranh luận, không có 3/3, nào dám thượng lương sơn. Răng rác, góc chuyện audio.com, cửa phòng mở ra Tô Nhiên trực tiếp xông ra ngoài, đạp không thuật thuận thế, bay đến trên bầu trời, bao quát phía dưới cùng chờ đợi hạt bà xuất hiện. Dùng cái này thì tình hình đến xem, Tô Nhiên hoàn toàn có thể chạy ra chỗ này đặc thù sa động, không cho này NPC lưu lại một chút cơ hội, có thể hắn còn là lựa chọn lưu lại, không có biện pháp, nhiệm vụ kia ban thưởng quá mê người, có thể không buông tha cho liền không buông bỏ. Bất quá, hạt bà là một người bảo thủ quá sức có thể khiến nàng cải biến chủ ý, thật sự không được cũng chỉ có thể bỏ qua lần này cơ duyên. Nhân loại, ngươi vì cái gì không trốn? Hạt bà từ xa trong phòng đi ra, lúc trước kia nổi giận sinh khí rất thần kỳ biến mất, nàng nhìn về phía giữa không trung Tô Nhiên, nhẹ giọng thở dài. Không nghĩ tới ngươi liền phi hành kỹ năng đều có, là ta xem nhẹ ngươi rồi. Tiền bối, ta chân tâm muốn trợ giúp ngài, nhiệm vụ này ta có nắm chắc có thể hoàn thành, thế nhưng là, hoàn thành nhiệm vụ còn muốn tới một lần cái này chết tiệt vong sa mạc thật không đủ gây phiền toái. Thấy này NPC không được nổi điên, Tô Nhiên cảm giác có hy vọng, sự tình đã xuất hiện truyền cơ, hắn dùng chân thành ngữ khí nói. Sớm cầm ban thưởng giao cho ta, không lâu sau tiết kiệm này gây phiền toái khâu sao. Cùng người thuận tiện chính là cùng đối phương liền, tiền bối, ngài nói là a, đúng rồi, ngài nếu lo lắng, ta có thể đối với chí cao quy tắc thề, như vậy trụ sở chính a. Nhân loại dũng sĩ, ta đã thấy được thành ý của ngươi, muốn sớm đạt được nhiệm vụ ban thưởng không phải là không thể được, chỉ bất quá, ngươi còn muốn đáp ứng ta một sự kiện mới được. Tiền bối thỉnh giảng, cầm nhân hoàng mang đến cho ta. Cái gì, cách chương.